Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tay trong tay nhảy dù. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu quân khu bên trong buổi tối rất yên lặng, trong một đêm đầy đủ ngủ, để cho Lưu Kiệt tinh thần khôi phục được một cái rất tốt trạng thái. Dẫu sao ngày hôm qua bắn thi đấu, hao phí hắn không ít tinh thần, và Lâm Nguyệt Anh ăn chung qua sớm cơm sau đó, thì phải bắt đầu hôm nay so tài, là cuối cùng một chàng, cũng là áp trục thi đấu. Đó chính là thực chiến luyện tập, ở đối với các chiến sĩ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới một cái đi tới trước tiến hành máy tính kỹ thuật nơi so tài. Chỉ bất quá trong mỗi cái phòng mặt dụng cụ, từ máy vi tính đổi thành hai chiếc giả tưởng thực tế trang bị. Giả tưởng thực tế trang bị nhìn giống như là một cái lớn ghế salon. Người có thể nằm trên đó, nằm sau khi đi lên, đầu sẽ bị bao phủ ở một cái đầu khôi bên trong. Từng đạo ánh sáng từ đầu khôi chính giữa bắn ra, đang tiến hành hệ thống thần kinh nối liền. Xin giữ buông lỏng trạng thái, lạnh như băng âm thanh nhắc nhở vang lên. Lưu Kiệt hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, trước mắt chậm rãi sáng lên, chung quanh truyền đến huyên náo tiếng bước chân. Lưu Kiệt thử nghiệm cái này mở hai mắt ra, phát hiện cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn tiến vào một cái thế giới khác chính giữa. Trên thực tế, đây là một cái giả tưởng thế giới. Thông qua hệ thống thần kinh, chiếu ở trong đầu, loại này giả tưởng thực tế kỹ thuật nhắc tới vô cùng cao thâm. Lưu Kiệt thử giật giật hai chân, phát hiện có thể chính xác khống chế mình hai chân di chuyển. Lại thử giật giật cánh tay, mỗi ngón tay cũng có thể chính xác khống chế, giống như thực tế chính giữa như nhau. Ngắm nhìn bốn phía, Lưu Kiệt phát hiện bọn họ tránh xử ở một cái trên quảng trường. Xa xa là vườn nhịp vô tận đại dương. Trên quảng trường có hai khúc gãy lìa xác máy bay và một ít trưng bày bất quy tắc trưng bày container. Những cái kia người dự thi, Lưu Kiệt vậy toàn bộ đều thấy được, đều ở đây khắp nơi dục dịch, thử nghiệm khống chế mình giả tưởng thân thể. Này này! Lưu Kiệt bên tai truyền tới Lâm Nguyệt Anh thanh âm. Ta có thể nghe được. Lưu Kiệt trả lời. Mặc dù Lâm Nguyệt Anh bây giờ ở quảng trường một điểm khác, nhưng là hắn là có thể nghe được Lâm Nguyệt Anh nói chuyện. Đây có điểm giống như là thông qua vô tuyến điện ba tới trao đổi. Mà bốn phía toàn bộ cảnh tượng, Lưu Kiệt vậy là rất quen. Thật ra thì chính là ăn gà trong trò chơi mặt bắt đầu màn hình. Không có gì bất ngờ xảy ra. 60 giây sau đó, bọn họ thì biết cũng lên phi cơ, đi thực chiến diễn tập trên đảo nhỏ nhảy dù. Vừa lúc đó, Lưu Kiệt thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Chính là Dương Tiền Phong. Dương Tiền Phong vóc người rất cao rút ra, bộ mặt anh tuấn, nhìn như rất có tinh thần, không giống với trong trò chơi. Giả tưởng thực tế kỹ thuật vô cùng tân tiến, Lưu Kiệt có thể thấy Dương Tiền Phong biểu tình trên mặt biến hóa. Cái này cùng trong trò chơi không giống nhau, trò chơi chính giữa, nhân vật diễn cảm đều là cứng ngắc, ở giả tưởng thực tế thế giới chính giữa, hết thảy đều cùng chân thật giống nhau như đúc. Lưu Kiệt thậm chí có thể bị hơi có vẻ trước vị mặn biển gió nhẹ nhàng phất qua mình thân thể. Dương Tiền Phong mang trên mặt căm ghét diễn cảm, hắn sụ mặt mở miệng nói, Lưu Kiệt, hôm nay thực chiến luyện tập, ta nhất định sẽ không tha ngươi, ta cũng không tin, năng lực thực chiến, ngươi vẫn có thể theo ta so sánh, coi như ngươi kỹ thuật bắn khá hơn nữa, ở thực chiến chính giữa, vậy hoàn toàn là hai câu chuyện. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng, không trả lời Dương Tiền Phong mà nói. Lưu Kiệt càng loại này không quan tâm thái độ, ngược lại Dương Tiền Phong liền càng mạnh hơn, hết sức căm tức, vừa muốn mở miệng nói sau chút lời độc ác, trước mắt tình cảnh nhưng là một bên, tất cả mọi người đều xuất hiện ở máy bay, khoang máy bay chính giữa. Không giống với trong trò chơi mặt, ở chỗ này là có thể thấy khoang máy bay bên trong tình huống chân thật. Máy bay nổ ầm, thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Mỗi người trên lưng cũng đã chuẩn bị xong liền dù nhảy xuống. Lưu Kiệt trước mắt xuất hiện một cái điều khiển màn hình. Ở chỗ này có thể mở bản đồ. Mở ra bản đồ, vẫn là cùng trong trò chơi vậy, quen thuộc đồ. Nơi này hết thảy đều là và trong trò chơi mặt như nhau. Nhưng là bất đồng duy nhất là hết thảy đều là tràn đầy chân thực tính. Ở bắt đầu tranh tài trước, Nguyên Hổ cũng đã là tất cả mọi người giảng giải qua. Ở trong này, người nếu như bị thương, là thật sẽ cảm giác được đau đớn. Tốc độ hành động cũng biết trở nên chậm. Không giống trong trò chơi mặt, bất kể là nhiều ít lượng máu, cũng có thể giữ vậy tốc độ. Dù là trên đất nhặt lên vật phẩm chứa trong túi đeo lưng mặt. Loại động tác này cũng là cần muốn tự làm ra. Không phải điểm một cái phím ấn là có thể bỏ vào. Chính là bởi vì những yếu tố này, chàng này thực chiến diễn luyện, thật ra thì so trò chơi độ khó muốn lớn hơn nhiều. Trò chơi cuối cùng chẳng qua là ảo tưởng sản vật. Chân chính ở thực tế giao chiến thời điểm, các loại đột phát tình huống quá nhiều, và trong trò chơi nhất định sẽ không giống nhau. Đột nhiên, một cái màu vàng ký hiệu ở trên bản đồ mặt sáng lên. Đây là Lâm Nguyệt Anh ngọn một cái nhảy dù điểm. Ở bản đồ tương đối chính giữa một vị trí, là một mảnh thành khu, nhà tương đối nhiều, các loại súng ống, viên đạn có thể chiến đấu tài nguyên. Khẳng định vậy tương đối nhiều. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt nhưng lắc đầu một cái. Ở đội ngũ thông trong thư nói, trung bộ thành khu mặc dù tài nguyên rất nhiều, nhưng là nhảy người cũng nhiều. Chúng ta mặc dù người chiến đấu tương đối mạnh, nhưng là giai đoạn trước trang bị yếu, vậy rất khó sống sót. Chúng ta vẫn là nhảy chỗ khác đi. Lâm Nguyệt Anh nói, vậy ngươi ngọn một điểm đi. Lưu Kiệt hơi do dự một chút. Ở bản đồ bên trái thượng giác một cái thôn trang nhỏ vị trí ngọn liền điểm. Cái đó thôn trang nhỏ ở bờ sông, khoảng cách bước sông cầu lớn cũng không xa. Lúc này, cửa khoang mở ra, có một ít người đứng lên, đi tới cửa khoang bên cạnh nhảy xuống. Máy bay bên ngoài gió lớn thổi cạo đi vào. Vô cùng chân thực, máy bay là từ bản đồ xuống dưới góc phải đi phía trái thượng giác bay. Vì vậy, khoảng cách Lưu Kiệt bọn họ nhảy dù còn cần một hồi. Không lâu lắm, Dương Tiền Phong và Phỉ Na vậy đứng lên, hướng cửa máy bay chạy đi đâu đi. Vừa thấy được Dương Tiền Phong đứng lên, một ít nguyên bản dự định đứng lên người, cũng lập tức không dám nhúc nhích. Không có người muốn và Dương Tiền Phong nhảy chung một chỗ. Dẫu sao Dương Tiền Phong khắp mọi mặt năng lực đều rất mạnh. Năng lực thực chiến cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều muốn sau khi xuống phi cơ, cách Dương Tiền Phong xa một chút. Dẫu sao như vậy, sống sót có khả năng lớn hơn một chút. Dù là cuối cùng vẫn sẽ chết ở Dương Tiền Phong trong tay, lại có thể tận lực tăng lên hạng. Dương Tiền Phong quay đầu hướng Lưu Kiệt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Chợt tung người nhảy xuống, rất nhanh liền biến mất tầng mây bên trong. Lưu Kiệt rất chịu được tính tình, vẫn nhìn bản đồ, cho đến khoảng cách hắn ký hiệu địa phương. Chỉ còn lại khoảng cách thẳng tắp chỉ có 500 mét thời điểm. Hắn mới kêu Lâm Nguyệt Anh đứng lên, đi tới khoang máy bay bên cạnh cửa. Lúc này, khoang máy bay người ở bên trong đã không nhiều lắm. Lưu Kiệt cũng không có để ý người khác có nhảy hay không. Chỉ hướng mình mục tiêu tiến về trước. Phía dưới đất liền nhìn như vô cùng xa xôi, vô cùng cao, loại cảm giác này là rất chân thật, không giống chơi trò chơi căn bản không cảm giác được. Lưu Kiệt nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, nhưng vào lúc này, Lâm Nguyệt Anh kéo lại tay hắn, mang hắn nhảy xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https